Chương 348, Miên Giáp, 10 tháng 22. Nương, Tạ Thượng chạy vào Minh Hà viện chính viện phòng hảo hạng chưa kịp hành lễ liền khẩn cấp hô, cha gửi thư. Cha trong thư nói hắn thụ quan đem tiến Hàn Lâm viện làm biên tu. Đúng rồi, cha còn nói hắn cùng triều đình mời 3 tháng giả, lập tức liền sẽ ra đến. Thật sự nghe vậy Vân Thị mừng rỡ đến không thể tin được. Thật sự nương, Tạ Thượng khẳng định nói, cha nói hắn lúc này ngồi xe ngựa trở về, có thể ở nhà chờ lâu mấy ngày. Nói ngươi như vậy cha thật muốn trở về được đến. Tin tưởng Vân Thị cao hứng được nước mắt đều nhanh rớt xuống. 2 năm, nàng có thể xem như lại đem có thể nhìn thấy trượng phu không dễ dàng ổn định tâm thần. Vân Thị gọi nha đầu, Lục Trà, nhanh chóng, chạy tới nói cho đại nãi nãi, liền nói Lao Gia muốn ra đến. Lao Gia ra đến sau tất yếu mời khách. Thỉnh nàng 2 ngày nay đem mời khách danh sách nghĩ đi ra. Nghe nói công công Tạ Tử An muốn ra đến, Hồng Tảo có chút nghi hoặc. Nàng hỏi Tạ Thượng nói, đại gia, cái này chức vị còn có thể xin phép vẫn là 3 tháng nghỉ dài hạn. Tạ Thượng nói, cách ra hương 300 dặm trở lên có thể. Hồng Tảo giật mình, trách không được ta ra già không thể ra đến. Tạ Đại Lao Gia chi huyện làm được không sai, tại nhiệm kỳ tại không chỉ quan tiếng rất tốt, hơn nữa chỉ hạ dân cư thương thuế đều có 10 phần tăng trưởng, cho nên năm ngoái nhậm mãn sau tuy nói tuổi tác đã lớn không tốt lên trước, nhưng chi phủ tại trình báo lại bộ sau lưu hắn lại kế nhiệm 3 năm. Đương nhiên nơi này cũng có qua tay người bán Tạ Tử An nhân tình ý tứ. Tạ Thượng nói, ra ra là ngoại quan, tại nhiệm kỳ tại không thánh chỉ hoặc là thượng quan sai văn thư không thể tự tiện rời đi hạt đất. Cha làm là kinh quan, không đảm đương nhất phương gìn giữ đất đai chi trách, không đồng dạng như vậy ra ra không thể ra đến, không chỉ có là xa gần quan hệ được rồi, Hồng Tảo chịu phục, cái này chức vị môn đạo còn rất nhiều. Nghĩ một chút Hồng Tảo lại hỏi cái tiểu bạch vấn đề, lại ra, cái này chức vị là làm kinh quan tốt, vẫn là làm quan địa phương tốt. Nghe vậy Tạ Thượng nhịn không được nở nụ cười, hắn tiểu tức phụ thật là ngây thơ. A 2 ngày này Tạ Thượng đang tại Lao Thái gia dưới sự hướng dẫn của dùng suy nghĩ đạo đồ phương pháp sơ lý năm cũ công báo, tích kết hợp trước mặt nội các trọng thần chức quan biến thiên. Nghĩ chức vị việc này so sánh phức tạp, không phải nói 2-3 câu có khả năng nói rõ. Tạ Thượng suy tư một khắc sau ngâm một câu thơ, tiếp ngày lá sen vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Hồng Tảo đương nhiên biết Dương Vạn Lý cái này đầu biết ra tịnh từ tự đưa Lâm Tử Phương nàng kiếp trước mâu giáo liền sẽ có, nhưng đây không phải là viết Tây Hồ phong cảnh sao? Hồng Tảo lòng nói, cùng nàng hỏi làm kinh quan vẫn là quan địa phương tốt có quan hệ gì. Tạ Thượng nhìn đến Hồng Tảo ngây thơ ánh mắt chưa phát giác, nâng tay sờ sờ nàng cái gáy, mỉm cười giải thích, Dương Thành Trai câu này thơ viết vào Tống Thuần Hy thập tam năm, khi Dương công nhậm thượng thư tỉnh phải tư lang trung. Thơ để Trung Lâm Tử Phương thì là thượng thư tỉnh trung thư xá người. Hắn hai cái ngoại trừ là thượng quan cấp dưới, vẫn là chi giao hảo hữu. Lúc ấy Tống Đế Hiếu Tông yêu quý Lâm Tử Phương tài cán, đặc biệt để bạn, đem hắn liền thăng nhị cấp phóng ra ngoài chức vị, đây cũng là để mục trung đưa nguyên nhân. Hồng Tảo, ngươi nhìn Dương công cuộc đời rồi sẽ biết, Dương công tiến sĩ thi đỗ sau liền là phóng ra ngoài địa phương, thẳng chờ 17 năm sau mới vừa được tiến lúc ấy đô thành Lâm An làm quan. Dương công làm kinh quan 16 năm sau gặp Lâm Tử Phương muốn phóng ra ngoài, ngoài liền viết bài thơ này huyện chuyển khuyên bảo Lâm Tử Phương không muốn vì thằng quan mà rời đi kinh thành, trong đó tiếp ngày cùng ánh ngày đều là thay chỉ Tống Hiếu Tông. Đáng tiếc Lâm Tử Phương lúc ấy bị đột nhiên tới thăng quan vui mụ đầu, không có lĩnh ngộ Dương công thâm ý, phụng chỉ phóng ra ngoài, sau đó liền minh. Nhưng mọi người hy Hồng Tảo cảm thấy nàng kiếp trước nghiệm một bài giả thơ đường quả nhiên là gia đình có tiếng là học giỏi sâu xa. Hồng Tảo nhìn xem Tạ Thượng nhân trung ở vừa mới lan ra thanh hàm dâu bất đắc dĩ nghĩ, không thì lấy Tạ Thượng tuổi tác, như thế nào có thể đối làm quan một đạo thuộc như lòng bàn tay đầu thai, quả nhiên là cái kỹ. Thuật sống Tạ Tử An là 10 tháng 22 đến Chi Thủy Thành. Sớm Tạ Thượng cùng 3 năm trước đây Tạ Tử An đậu cử nhân khi đồng dạng đi Nam Thành ngoài 10 lý trưởng đình nên đón. Tạ Tử An lúc này ra đến ngồi là ngựa tiệu, tức ngựa nâng tiệu quan. Tạ Tử An rời nhà 2 năm, quy tâm giống tên. Đường bộ ngắn đường thủy một nửa thời gian, Tạ Tử An tất nhiên là tuyển đi đường bộ. Nhưng đường bộ sốc này, mà Tạ Tử An làm quan văn đối cố kiệu lại tình hữu độc trung, kiếp này người thường chỉ có thể ngồi 2 người nâng kiệu nhỏ, chỉ có quan mới có thể ngồi 4 người nâng kiệu quan hoặc là 8 người nâng đại kiệu. Cho nên Tạ Tử An đặc muốn cùng người khoe khoang hắn quan mới kiệu. Áo gấm về nhà, Tạ Tử An nghĩ, không có kiệu quan giống như cẩm y lìa dạ hành. Vì đem Tiệu Quan Không Hiện Sơn Bất Lộ Thủy kéo về ra đến, Tạ Tử An linh cơ khẽ động, liền nhường Tạ Phúc đem Tiệu Quan Giá Lâm trên lưng ngựa một đường mang tới trở về đừng nói, còn so xe ngựa vững chắc Tạ Tử An quyết định hắn hồi kinh còn ngồi ngựa kiệu. Nhưng hắn muốn cho Tạ Phúc cho hắn mới chế cái đại cái được nằm chuyên dụng tại đi ra ngoài kiệu quan. Bất quá Tạ Thượng tại 10 lý trưởng đình không có nhìn thấy ngựa kiệu, hắn chỉ thấy được 4 kiệu phu mang kiệu quan Tạ Tử An tối qua liền đem cố kiệu từ trên ngựa giải xuống dưới. Cha, nhìn đến mảnh kiệu khơi mào sau lộ ra quen thuộc khuôn mặt, Tạ Thượng kìm lòng không đặng ướt đôi mắt. Hắn đều 2 năm mang 1 tháng không gặp đến phụ thân hắn Tạ Tử An nhìn thấy lớn lên không ít nhi tử cũng rất kích động. Hắn cầm Tạ Thượng tay theo bên trong kiệu đi ra, sau đó nâng tay so đo, phát hiện Tạ Thượng đã lâu đến cái mũi của mình, chưa phát giác cười nói, đều trưởng cao như vậy nói chuyện, Tạ Tử An tay tự nhiên đáp đến nhi tử trên vai, Tạ Thượng không tự chủ liền đi phụ thân hắn trong ngực nhích lại gần. Cảm nhận được nhi tử đối với chính mình quyến luyến, Tạ Tử An trong lòng nhu tình một mảnh, liên quan đối cùng Tạ Thượng cùng đến con cháu nói chuyện không tự chủ đều mang theo vài phần ôn nhu. Hồi phủ trên đường, mặc dù không có bây giờ khai đạo, nhưng chỉ Thủy Thành người nhìn đến Tạ gia các thiếu gia cưỡi mã tộc ôm lấy đỉnh đầu kiệu quan, liền biết Tạ gia quan lão gia trở về, mà đợi nhìn đến cưỡi ngựa đi theo kiệu sau Tạ Phúc, chỉ Thủy Thành người liền đều hiểu trở về người là Tạ Tử An. Tạ gia đại môn bên ngoài nháy mắt lại tụ tập một đống người rảnh rỗi cổng trong ngoài nhìn đến Tạ Tử An hạ kiệu, Hồng Tảo nhớ tới năm ấy cha nàng cho nàng nói Tạ Lao Thái gia từ kinh thành mang theo 64 cái kiệu phu một đường 8 nâng đại kiệu trở về hành động vĩ đại chưa phát giác đỡ chán, xem ra nàng cha chồng so lão thái gia cũng là không kém bao nhiêu a. Lão thái gia nhìn đến mặc một thân quan mới phục, áo gấm về nhà Tạ Tử An cười đến ánh mắt không có đại cháu trai Hàn Lâm Viện biên tu so với hắn năm đó kiểm điểm còn cao nửa cấp, có thể nói là tiền đồ vô lượng. Vân thị nhìn thấy so trong trí nhớ càng anh tuấn tiêu sái hơn trượng phu, ánh mắt nháy mắt liền thấm ướt nàng được tính đem. Trượng phu cho mong ra đến về phần Tạ gia mặt khác thập nhị phòng người, bọn họ từ lúc Tạ Tử An trung thứ cắt sĩ sau liền một đám miễn kỳ tức cổ, không có tiếng vang. Tạ Tử An nguyên liền tâm ngoan thủ lạc, hiện tại làm quan, càng là dâu còn khó đánh. Đều là dắt cả nhà đi có hậu cấu người, không có người sẽ phóng ngày lành bất quá lại đến cho Tạ Tử An cái này phòng người ngột ngạt dù sao ai cũng không ngốc tiến nhà chính cho Lão Thái gia dập đầu sau. Lão Thái gia nâng dậy Tạ Tử An. Sau đó Tạ Tử An lại cho một vòng thúc thúc từng cái chào. Tạ Thượng nhìn Tạ Tử An sau khi ngồi xuống phương dắt Tạ Dịch lại đầy dập đầu. Tạ Tử An nhìn đến sinh ra mới 3 tháng liền cùng chính mình tách ra tiểu nhi tử, lập tức một phen ôm lấy cái gì ôm cháu không ôm tử, đối Tạ Tử An đến nói, hoàn toàn không tồn tại. Tạ Tử An ái tử, lúc trước đối Tạ Thượng chính là muốn ôm liền ôm, bao lớn, đều còn khiến hắn cười trên cổ mình. Đối Tạ Dịch, Tạ Tử An tại đau lòng bên ngoài không khỏi lại nhiều một phần xin lỗi đánh xuất sinh đến nay, hắn đều không như thế nào ôm qua ấu tử không biết có phải hay không là phụ tử thiên tính duyên cớ, Tạ Dịch bị Tạ Tử An khoanh tay trước ngực trong một chút cũng không khóc. Hắn chỉ là ôm hai con tay nhỏ chừng hai con nho đại trong mắt không chút nháy mắt nhìn xa lạ Tạ Tử An. Thật lâu sau dường như nghĩ tới Tạ Tử An là ai dường như, Tạ Dịch chủ động đem mặt dán vào Tạ Tử An trên mặt, Tạ Tử An tâm nháy mắt liền hóa. Hắn yêu thương nuốt ve Tạ Dịch lưng, ôn nhu hướng dẫn, Dịch nhi, gọi cha cha. Tạ Dịch đưa tay ôm Tạ Tử An cổ. Thấy thế Vân thị nước mắt lập cút xuống dưới, Lao Thái gia thì cười nói, phụ tử thiên tính á nghe vậy trong phòng một mảnh phụ họa thanh âm. Tạ Thượng lại ủy khuất được muốn khóc hắn cũng muốn phụ thân hắn ôm. Nhưng hắn cha lại chỉ một cái ôm ấp, ôm Tạ Dịch liền không tốt lại ôm hắn. Mà hắn lại không tốt cùng đệ đệ tranh. Hắn lớn, phải làm cho đệ đệ. Đạo lý Tạ Thượng đều hiểu, nhưng càng như vậy, Tạ Thượng liền càng cảm giác khổ sở lại đại, hắn cũng vẫn là phụ thân hắn nhi tử A cơm chưa sau trở lại Minh Hà Viện, Tạ Thượng cùng Hồng Tảo song song cho Tạ Tử An cùng Vân Thị dập đầu. Hành lễ xong đứng lên, Tạ Thượng nghĩ phụ thân hắn nương hồi lâu không thấy, tất có nói liền đưa ra cáo tử. Không nghĩ lại bị Tạ Tử An gọi lại. Thượng nhi, Tạ Tử An hỏi, ngươi liền không có gì muốn nói với ta nói sao? Tạ Thượng nghe vậy ngẩn ra. Sau đó liền gặp Tạ Tử An đứng lên cười hỏi, thật không muốn nói với ta nói ta đây nhưng có lời nói cùng ngươi nói. Thượng nhi, ta nhớ ngươi nói chuyện. Tạ Tử An đối Tạ Thượng mở ra hai tay, ta muốn ôm ngươi một cái liền không biết ngươi lớn như vậy, còn không cho cha ôm. Tạ Thượng nghe vậy nhịn nữa không nổi, một đầu chui vào Tạ Tử An trong ngực, đưa tay ôm hông của hắn, cùng khi còn nhỏ bị ủy. Khuất Khi đồng dạng mang theo nước nỡ nói, cha Tạ Tử An đưa tay ôm trưởng tử vai, cùng khi còn nhỏ đồng dạng chụp hông nói, ngoan sinh vi một cái lòng dạ hẹp hòi. Tạ Tử An đặc biệt lý giải Tạ Thượng ủy khuất hắn năm đó liền thấy không được phụ thân hắn nương cùng hắn thứ đệ Tạ Tử Bình, Tạ Tử Tuấn nói chuyện, cho nên hắn mới đối với hắn nhóm gặp một lần đánh một lần. Sớm thưởng tại Ngũ Phúc Viện Tạ Tử An liền xem ra Tạ Thượng nhẫn lại, chỉ là ngại với người trước, không tốt chẳng chề. Hiện trở về chính mình sân, tất nhiên là không cố kỵ gì, Tạ Tử An tận tình ôm ở Tạ Thượng. Tạ Thượng là Tạ Tử An đứa con đầu, lại là hắn một tay nuôi lớn, hắn hận không thể thu vét khắp thiên hạ trí bảo cho hắn, lại chỗ đó bỏ được hắn khổ sở. Quả nhiên là cái cự anh hồng tảo, nhìn đến Tạ Thượng cùng cái bé sơ sinh dường như dựa vào nàng công công trong ngực chưa phát giác thổ tảo, nhiều đại nhất người còn tổng cùng không thai sữa dường như làm nũng. Nàng công công cũng là, không biết nam hải tử muốn thả nuôi sao Tạ Thượng lớn như vậy, còn đương hắn 3 tuổi đồng dạng dụ dỗ, cái này giống lời nói sao. Nhìn xem nàng, nàng cũng hảo muốn cha nàng vô lý a. Được rồi, Hồng Tảo thừa nhận nàng ghen tị Tạ Thượng, lại Tạ Tử An trong ngực vẫn luôn lại đến Tạ Dịch ngủ bị bà vú ôm đi mới vừa lưu luyến không rời buông lỏng ra ôm tại phụ thân hắn bên hông tay, hít hít mũi nói, cha, ta đây đi về trước. Tạ Tử An nâng tay sờ sờ Tạ Thượng đầu, cười nói, tốt cơm. Tối lại đây ăn 8 chảo ngao, ta hai cha con uống nhị chung. Chân trước đưa tiễn nhi tử, sau lưng Tạ Tử An xoay người liền hỏi Vân Thị, nhã nhi, ngươi có hay không có lời nói với ta. Vân Thị mặt nháy mắt liền đỏ. Tạ Tử An thấy thế cười nói, thật sự không có lời nói muốn nói với ta. Nhìn bọn nha đầu toàn thối lui ra khỏi phòng, Tạ Thượng Phương nói tiếp, ta đây nhưng có lời nói cùng ngươi nói. Cái gì lời nói? Vân Thị lấy hết can đảm hỏi, nhưng xuất khẩu thanh âm lại cùng mỗi hử dường như. Nhã nhi, Tạ Tử An ôn nhu nói, ta nhớ ngươi nghe vậy vừa không lưng tại phòng lương thượng ẩn nấp xuống Mạc Phi đầu đụng phải một trụ thượng. Đi qua 10 tháng, Mạc Phi đều không gặp Tạ Tử An cùng nữ nhân thân cận. Mạc Phi nguyên tưởng rằng Tạ Tử An là cái tổn thiên lý, diệt người dục đạo học, không nghĩ Tạ Tử An vừa thấy tức phụ sẽ là như vậy vội vàng khó nén. Hiện vẫn là ban ngày ban mặt đâu, đây là đạo học tiên sinh bây giờ có thể làm sự tình bọn họ mật thám thật là quá khó khăn. Không nghĩ trường trong mắt, Mạc Phi chỉ phải ra phòng. Nam sấp đầu tường bốn phía nhìn quanh, nhìn đến vừa mới chuyển đi Tây Viện Hồng Tảo cùng Tạ Thượng bóng lưng, Mạc Phi vòng vòng con mắt đi theo. 14 tuổi Tạ Thiếu Gia cùng hắn 10 tuổi con dâu nuôi từ bé, Mạc Phi lòng nói, tổng sẽ không lại có vừa mới sự tình đi. Kết quả không nghĩ đến Tạ Thượng vừa mới vào nhà liền một cái xoay người ôm lấy Hồng Tảo giành chức vào phòng. Mạc Phi thuấn mở to hai mắt, lòng nói cái này Tạ gia phụ tử như thế nào đều như vậy. Đang nghĩ tới phi lễ chớ coi, Mạc Phi liền gặp Tạ Thượng đem đầu đặt vào hắn con dâu nuôi từ bé phụ trên vai mang theo giọng mũi hỏi, Hồng Tảo, ngươi bình thường cũng nhớ ngươi cha. Mẹ đi nguyên lai Tạ Thiếu Gia tức phụ gọi Hồng Tảo. Mạc Phi lòng nói, này danh được thật là thổ. Nghe được Tạ Thượng đề cập cha mẹ, Mạc Phi lại đổi chủ ý, tại lương thượng lần nữa nằm xuống. Hồng Tảo bị Tạ Thượng ôm trở tay không kịp kinh ngạc dưới, Hồng Tảo không kịp tránh thoát, liền nghe Tạ Thượng lại hỏi khởi cha mẹ. Nghĩ rời đi phòng hảo hạng khi Tạ Thượng đỏ đôi mắt, Hồng Tảo thở dài, đưa tay ôm chặt Tạ Thượng eo. Đối với Tạ Thượng bảo bảo ngẫu nhiên yếu ớt, Hồng Tảo cho rằng vẫn là muốn cho chút an ủi, khiến hắn cảm thấy nhân gian có chân tình, thế giới tràn ngập yêu, sớm điểm lớn lên. Tạ Thượng đem Hồng Tảo hành động giải đọc thành đôi chính mình ỉ lại. Hắn vỗ nhẹ Hồng Tảo lưng an ủi, Hồng Tảo, ngươi yên tâm, ta sẽ đối ngươi tốt. Suy bụng ta ra bụng người. Tạ Thượng cảm thấy Hồng Tảo so với hắn còn nhỏ, nhất định so với hắn còn nghĩ cha mẹ. Tạ Thượng quyết định về sau hắn muốn nhiều ôm một cái Hồng Tảo, nhưng nàng không nghĩ nữa ra. Nghe vậy Hồng Tảo lại càng không tốt nối lòng tay. Như thế hai người ôm tốt một khắc mới vừa bông ra. Vì che giấu vừa mới xấu hổ, Hồng Tảo gọi nha đầu múc nước cho Tạ Thượng tịnh mặt thay y hề phục. Chính nàng thì hỏi, đại gia, hôm nay cơm trưa ngươi uống rượu, ngược lại là uống chén mật ong trà chanh nghỉ một lát mới tốt. Nhất thời Hồng Tảo ngâm trà đến, Tạ Thượng uống hai cái, xoay mình nhớ tới một sự kiện hỏi, Hồng Tảo, ngươi làm cho ta miên giáp thế nào? Từ lúc cho Hồng Tảo vẽ một hồi hoa dung đạo sau, Tạ Thượng liền trầm mê với chính mình chiếu môn thân ất chỉ cùng Tần Quỳnh họa võ tướng mà không thể tự kiềm chế. Tạ Thượng rất tưởng có được chính mình khôi giáp, bất đắc dĩ đầu năm nay khôi giáp thuộc về quản chế phẩm, không tốt tư đánh. Hồng Tảo nhìn Tạ Thượng giàu dĩ không vui, cho dù lấy đến khắc hoa hoa dung đạo đều không cái cao hứng kình, không khỏi liền nhiệt huyết thượng đầu, chụp bộ ngực cùng Tạ Thượng tỏ vẻ thiết khôi giáp nàng không làm được, nhưng nàng có thể lấy vải cùng đông cho Tạ Thượng làm miên giáp qua qua làm nghiện. Hồng Tảo kiếp trước tại du lịch cảnh điểm nghe hướng dẫn du lịch tiểu loa chi tiết qua thanh triều quân đội miên giáp, nói đồ chơi này lại nhẹ nhàng lại giữ ấm hơn nữa chiến trường còn có thể phòng cháy dược đại pháo đâu. Tạ Thượng nghe vậy tất nhiên là cầu còn không được có tổng so không có tốt. Tạ Thượng bản thân an ủi nghĩ, tỉ như hắn cầm không nổi chân chính thanh long hiển nguyệt đao, khiến cho hiển vinh làm cái đầu gỗ, vũ đứng lên không cũng rất hăng hái. Hồng Tảo làm cho người ta đem đông ướt nhẹp, đạp thành rất mỏng miên mảnh phơi khô sau cùng làm áo đông đồng dạng như tiến dậy vải đông làm áo kép bên trong. Vốn miên mảnh tại còn muốn gấp thiết mảnh, nhưng đồ chơi này phạm húy. Hồng Tảo liền đặt vào bên trong kẹp một tầng da trâu, sau đó nhường Lục Hổ tìm người làm hai cái quanh thân mang lỗ gương đồng, lấy nạp đế giày tuyến khâu tại quần áo trước ngực cùng phía sau lưng. Vì mỹ quan, nhường miên giáp xem lên đến cùng khôi giáp đồng dạng có kim trúc khuynh hướng cảm xúc, Hồng Tảo lại để cho Lục Hổ tìm thợ đồng đánh một ngàn nở cái tiểu đồng chụp khâu tại miên giáp thượng làm trang sức tóm lại. Làm được thành phẩm nhìn xem rất giống một hồi sự. Dù sao Hồng Tảo vẫn luôn là cái có phẩm vị người. Nàng vừa chướng mắt kiếp trước ảnh thị trong kịch năm mao tiền đặc hiệu, liền sẽ đem hết toàn lực đi cao lớn thượng làm Hồng Tảo thậm chí còn làm cho người ta cho cái này miên giáp khóa màu đen biên, theo hung mãnh đầu hổ đoàn hoa. Miên giáp đã làm tốt, Hồng Tảo nguyên tính toán đồng chí đưa cho Tạ Thượng khiến hắn cao hứng cao hứng, hiện nghe Tạ Thượng hỏi, liền thế đem ra. Tạ Thượng lúc trước gặp qua miên giáp ngược lại còn mà thôi, chỉ lương thượng Mạc Phi lại giật mình mở to hai mắt hiện Tạ Thượng trên thân bộ này màu nâu nhạt miên giáp mặc dù chỉ là vải đông sở chế, mà hình thức cũng hoàn toàn bất đồng với hiện trong quân sử dụng tê eo giáp, liêu diệp giáp, trường thân giáp, vẩy cá giáp, duệ vung giáp, cổ tròn giáp chờ các loại chiến giáp, nhưng Mạc Phi như cũ một chút nhìn ra đây là bộ khôi giáp, một bộ vô cùng tốt nhìn cực kỳ uy vũ khôi giáp. Không sai. Mạc Phi đối với Hồng Tảo làm bộ này khôi giáp ấn tượng đầu tiên chính là đẹp mắt đương nhiên, đây cũng là Hồng Tảo ổn tỷ tinh túy. Tạ Thượng mặc khôi giáp sau soi gương, cũng tự giác uy phong lẫm liệt. Hiển Vinh, Tạ Thượng phân phó nói, ngươi đem ta thanh long hiển nguyệt đao cùng dao động ngựa lấy đến thấy rõ cái gọi là thanh long hiển nguyệt đao là đem một đao, dao động ngựa là thất ngựa gỗ. Mạc Phi cười đến tại nóc nhà trượt một chân. Cái này con trai của Tạ Biên Tu, Mạc Phi cười thầm. Nhìn xem ra miệng thịt mềm tay trói gà không chặt tiểu bạch kiểm một cái, không nghĩ ở nhà lại cùng hân tức quý môn đệ tử đồng dạng thích chơi cưới ngựa đánh nhau. Xem đao này, ngựa, khôi giáp, đều ra y vo được cùng thật sự dường như, đao này cũng vũ giống không giống dạng, có điểm kịch bản. Thật là nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, không thể xem tướng mạo A.